Tương tư bất hối, chương 4, góc truyện audio.com. Nghĩ đến Thiết Diễm, Mị không khỏi ở trong lòng sôi nổi. Còn lẩm bẩm miệng nói thầm, nhanh chút lớn lên, nhanh chút lớn lên, đang vui vẻ, lại nghe một tiếng cười khẽ. Trong mũi tràn ngập một mùi máu tươi. Dừng lại, nhìn về phía góc trong viện tối như mực. Chậm rãi tới gần, trước mắt là một nữ nhân đang ngồi dựa vào góc tường. Trước ngực một mảnh vết máu, bên miệng cũng có vết máu. Nàng xoay người giơ cao đèn lồng, ngồi xổm bên người nữ nhân kia đánh giá, tay nhỏ bé nâng cằm. Tiểu A Nhi, nhìn cái gì đâu, nữ nhân nói, khóe miệng có máu màu đỏ tươi tràn ra, có nên cứu ngươi hay không? Cau mày, nhìn nữ nhân một thân huyết đỏ thẫm, nội thương, nàng cũng sẽ không trị. Xem nàng như vậy, phòng trường nàng có thỉnh đại phu cũng không thể trị hảo. Nga, nữ nhân trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Thì sao, ta đồ ăn không đủ, cũng không có tiền thỉnh đại phu. Ngươi đây là nội thương, sẽ không dễ trị, nhiều nhất giường của ta tặng cho ngươi nghỉ ngơi. Điều kiện của ngươi là gì? Ăn ít, sau khi lành vết thương phải rời đi, đem giường đưa trả ta. Cứ như vậy đi à. Mị Long vui dạo dực tiến vào trong phòng, cũng chưa nhìn đến nữ nhân đang ngồi khoanh chân vận khí điều trị vết thương. Đã lập tức đi vào phía trước cửa sổ, thật cẩn thận đem đàn tranh Du Nhiên cấp cho nàng đặt lên trên bàn. Đây chính là do Du Nhiên xem nàng thật sự chú tâm học tập, cố ý tặng cho nàng nha. Khoanh chân ngồi ở phía trước, gì, không đủ cao, bất đắc dĩ quỳ đứng lên, hai tay đặt trên cằm. Thử cảm giác một chút, ân, không sai, cảm giác thật tốt. Miệng nàng bất giác hơi nhếch lên, ngón tay vũ động, tiếng đàn lưu động, quanh quẩn ở bên trong ngôi nhà nhỏ. Tiếng đàn thật hay nha, ân, có thể bừa bãi phóng túng tấu lên cảm giác như thật. Thật là thích a, tiểu A Nhi thích dùng cầm à. Nữ nhân trên giường trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ vui sướng. Nhịn không được hỏi, ân, là nhà khí thì ta đều thích, nàng thuận miệng đáp, vẫn đang đắm chìm ở trong tiếng đàn, vật kia đều là nam nhân sử dụng nha, nữ nhân trong giọng nói có chút khinh thường, tranh, tiếng đàn dừng một chút, nàng dương mắt nhìn nữ nhân, liếc mắt một cái nói, không có nam nhân, sẽ không có ngươi, nữ tử nghẹn lời, ha ha, ta khoái, lấy của ta mấy ngày đồ ăn. Hại ta đói bụng, ngay cả nói chuyện cũng không nổi nha. Mị oán thầm, tiểu A Nhi nói có lý. Không sai, biết sai liền sửa, vậy lại đói mấy ngày đi. Dù sao đi đến chỗ Du Nhiên cũng có thể có chút điểm tâm mà ăn. Tiểu A Nhi không hiếu kỳ ta là ai. Mầm mống của cái chết là hiếu kỳ. Nàng cúi đầu tiếp tục đùa nghịch cầm của nàng. Khi nào phải mượn tì bà của Du Nhiên đến chơi đùa mới được. Ha ha, ngươi tuy là tiểu A Nhi nhưng lại thật thú vị. Tên gọi là gì, không ngờ ở cùng nhau mấy ngày như thế. Hai người cẫn không biết tên lẫn nhau. Mị, thật giống tên của Nam Nhi nha. Nữ tử nhìn từ trên xuống dưới tiểu A Nhi thanh tú trước mắt. Ngươi thật là nữ nhân sao? Bảo đảm là thật, nàng đem cầm đặt ở cạnh cửa sổ. Chuẩn bị đi ra ngoài kiếm đồ ăn. Tiểu A Nhi lại đây. Gì chứ, đứng ở trước mặt nữ nhân, nàng bỗng nhiên không thể động, mị chỉ cảm thấy đỉnh đầu nóng lên, một cỗ nhiệt lưu từ đỉnh đầu chảy xuống, toàn thân không thể nhúc nhích, miệng không thể nói, nữ nhân này làm gì chứ, giết người diệt khẩu, nàng bắt đầu cảnh giác, im lặng, tác giả, ngươi như vậy khẳng định ngươi có thể không im lặng sao? Ô ô ô, nàng còn chưa có thú diễm nha, diễm của ta một màu đen buông xuống. Một đêm không trăng, xuân phong lâu hậu viện, ngoài phòng bếp, một cái thân thể bé bé lén lút ôm một cái gì đó trong lòng. Lắc mình vào phòng, vi, sư phó, ngươi có khỏe không, người vào đúng là mị, còn chưa có chết, nữ nhân, đoàn chân đáp, thanh âm mỏng manh, mị đem vật trong lòng lấy ra. Vừa mới tỉnh lại sai giờ điểm không bị nàng hù chết. Một cái dung mạo tuấn tú nữ nhân đột nhiên biến thành một cái tóc bạc da mồi lão thái bà. Trước sau tương phản cũng quá lớn. Ta, Đoàn Chân, Hỗn Nguyên cung cung chủ, thanh âm thật dị thường. Tiểu A Nhi chưa từng nghe qua Hỗn Nguyên Cung. Không, ta chỉ muốn biết ngươi vì sao lại như vậy. Ngươi đối ta là muốn làm cái gì? Đừng nói chuyện cái gì nội công cho ta. Thiên hạ không có ai ăn không phải trả tiền cơm chưa? Lần này ta bị thương tâm mạch, thời gian đã không còn nữa. Ta đã đem Hỗn Nguyên Công của ta truyền cho ngươi. Dù sao ta cũng sống được bao lâu? Mị nhìn nữ nhân kia, hỏi ngươi sống đã bao lâu? Nàng đối với người này cảm thấy có vẻ hứng thú. Ta nghĩ, năm nay hẳn là 183 tuổi. Yêu quái, người này cái gì Hỗn Nguyên Công sẽ không là có thể giúp giữ nhan sắc chứ? Tiểu A Nhi đoán đúng rồi. Ta không cần, ta năm nay 16 tuổi. Người đã đem dung nhan của ta không thể biến đổi. Ta còn muốn thú phu lang nha. Ha ha, Tiểu A Nhi dự đoán được xa. Yên tâm. Hỗn Nguyên Công chính là ở trong cơ thể ngươi. Chờ sau khi ngươi đem nó toàn bộ hóa thành chính mình công lực. Lúc đó có thể giữ mãi nhan sắc. Vậy cũng được đi, dù sao nàng thầm nghĩ cũng chỉ làm nhạc sĩ mà thôi. Không đúng, nàng là phải biến lớn nha. Nếu không về sau như thế nào bồi phu quân trên chiến trường a, ngươi phu quân ở đâu đâu? Vậy điểm hóa nội công đi. Đủ dùng thì tốt rồi. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Nghĩ thông suốt, nàng cũng liền thấy sảng khoái. Tiểu A Nhi nhưng thật sảng khoái. Ta muốn ngươi bái ta làm thầy. Sau đó thì sao? Ngươi không phải muốn ta làm cái gì cung chủ đi? Cái kia cung là sao? Không phải là xã hội đen chứ? Nàng thật vất vả ném một cái gánh nặng. Sẽ không như vậy xui xẻo lần nữa chứ? Xã hội đen, Tiểu A Nhi ý tứ là hắc đạo. Đương nhiên không phải, ta Hỗn Nguyên Cung là xuống núi cứu người chắc không phải ni cô am đi. Xem nàng đầu tóc, nga, đầu bạc, chẳng lẽ là đạo cô, có thể thú phu quân không? Người đã vậy còn nghĩ sẽ thú phu quân, không biết nói gì, không phải người xuất gia, chính là không nguyện trung thành gì chủ quân, hình như là hoàng thượng, hình như là nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, uống một ngụm trà, tiếp tục nói. Có câu không biết Tiểu A Nhi nghe qua chưa a? Hỗn Nguyên Thiết Kỵ hiện thế trung loạn thế phủ. Không, có ý tứ gì, ta Hỗn Nguyên Cung cũng không nguyện trung thành gì quân chủ. Nhưng nếu có người có thể làm Hỗn Nguyên Cung yêu thích, Hỗn Nguyên Thiết Kỵ sẽ trợ người đó nhất thống thiên hạ. Hỗn Nguyên Thiết Kỵ có bao nhiêu người? 18 nhân, nhiều năm như vậy trôi qua, đều là thành lão thái bà rồi a, ha ha. Trước khi mỗi đại Hỗn Nguyên Thiết Kỵ thoái ẩn, đều đã huấn luyện một cái đồ đệ, choáng váng, như thế nào nghe cũng chính là cái có vẻ cường hãn hắc đạo. Cũng không thể không cần a, nơi này có Hỗn Nguyên Công tâm pháp. Ngươi muốn ấn pháp tu luyện giúp chuyển hóa Hỗn Nguyên Công trong cơ thể. Còn có Hỗn Nguyên Công bí tịch, đều giao cho ngươi, một cái gánh nặng lại đã đến nàng trước mắt. Vì sao là ta, nàng nếu không truyền công cho mị hẳn là không có tử nhanh như vậy. Ít nhất đủ thời gian cho nàng chậm rãi tìm đồ đệ. Ta cùng Tiểu A Nhi là hữu duyên. Nói nhiều rồi, có chút mệt mỏi, Tiểu A Nhi, lại nói cho ngươi cái bí mật. Hỗn Nguyên Công một khi tu luyện, sẽ vòng đi vòng lại, vĩnh không ngừng gia tăng. Giết người càng nhiều, công lực đề cao càng nhanh. Nói cách khác, ngươi giết người càng nhiều, lại càng có thể hóa công. Choáng váng, này không phải ma công sao? Nàng không muốn làm đại ma đầu nhớ tới lúc trước cũng bị một đám giang hồ nhân sĩ đuổi giết. Không được, sẽ liên lụy phu quân. Ngươi cũng chưa lấy phu quân không cần suy NGS nhiều vậy nhà ý. Vô lực ING, các vị đại cung chủ tuyển đệ tử rất cẩn thận. Nghiêm khắc khảo hạch, tuyệt đối không thể truyền cho người tâm thuật bất chính. Tiểu A Nhi là ngoại lệ đó. Sư phó nâng đỡ rồi. Nàng làm sao thoạt nhìn chính trực được a? Tiểu A Nhi cấp sư phó làm chút rượu và thức ăn đi. Tốt xấu gì cũng không thể làm quỷ đói. Hảo, ngươi chờ, vì thế, xuất môn, làm tặc, cách chương.